Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 38, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn. Phanh, ngay tại Yagami Kyo cùng hắn ba vị bạn gái thương lượng sự tình thời điểm. Bên trái trên đảo nhỏ chính là xuất hiện một hải tặc thuyền. Thậm chí còn trực tiếp đối với bọn họ phát động công kích. Đô la tạp vạn chí vạn trùng đô la thuyền hải tặc phía trên cũng có đại pháo. Đương Yagami Kyo mấy người bọn hắn cảm giác thời điểm. Bọn họ thuyền hải tặc đã bị đánh trúng. Ô ha ha cho ta công kích. Đây là hải quân chiến hạm. Khó có được nhìn thấy đơn độc xuất hiện hải quân chiến hạm. Cho ta hung hăng đánh. Tên hải tặc này phía trên thuyền trưởng. Vô cùng hưng phấn vung tay. Dạ, mà hắn dưới tay hải tặc nhóm. Cũng đều phi thường cố gắng lắp đạn. Đối với, đúng, Yagami Kyo thuyền hải tặc tiến hành công kích. Bịch bịch ầm. Tại trên mặt biển, không ngừng có đạn đại bác bay bắn tới. Nhưng đại đa số đều là đánh trúng Yagami Kyo bọn họ thuyền hải tặc phụ cận. Thật sự đánh trúng bọn họ thuyền hải tặc chính là không có mấy viên đạn đại bác. Đều bị người ta như vậy đánh. Yagami Kyo không có lý do gì không đánh trả. Anvida cầm lái thuyền. Leon chuẩn bị vũ khí nóng cùng bọn họ ác đấu. Akame dùng đao đem bay bắn tới muốn rơi xuống tại chúng ta thuyền nạp đạn pháo cho toàn bộ chém. Thành hai nửa. Yagami Kyo truyền đạt chỉ lệnh. Bốn người phân công bắt đầu hành động. Đây là hắn lần thứ nhất trên biển ác đấu. Thành thật mà nói. Hắn còn thật muốn thử một chút. Đây rốt cuộc là cảm giác gì tới. Có phải là thật hay không phi thường sàng. Dám động cô nãi nãi dâm ma háo. Thật là không muốn sống. Leon một bên từ trong kho vũ khí mặt chuẩn bị vũ khí. Còn một bên lớn tiếng gào thét cái gì. Chẳng qua là. Đương Yagami Kyo nghe những lời này sau. Tất cả đều là thiếu chút nữa rơi đến trong biển đi. Leon ngươi đừng cho thuyền bè lên loại này bệnh thần kinh tên. Muốn ta tối nay hảo hảo yêu ngươi sao? Yagami Kyo tức giận từ Leon hô to. Mà Akame chính là che miệng ăn một chút cười trộm. Chẳng qua là, hiện tại hai phe ác đấu phi thường náo nhiệt. Leon một người nắm giữ ba cái đại pháo. Hướng về phía cái này không giải thích được liền công kích bọn họ thuyền hải tặc cấp cho phi thường. Hỏa bạo đánh trả, rầm rầm rầm trên biển không ngừng xuất hiện đạn đại bác bay ra ngoài mà nổ mạnh thanh âm. Muốn biết rõ đây chính là hải quân chiến hạm. Cái này bất kể là chế tác vẫn là phe phòng ngự mặt. Đều là phi thường thượng thừa hải quân chiến hạm. Không đơn thuần như thế. Cái này mặt trên còn có phi thường đầy đủ đạn dược. Cứ việc nhân viên ít, nhưng cái này không có gì đáng ngại, bởi vì này đã đầy đủ, bọn họ đều không phải là dựa vào vũ khí nóng để thủ thắng người. Hiện tại có Leon tới chơi những thứ này đại pháo phát cáu liều mạng cũng đã đầy đủ. Akame chính là tìm một cái coi như sắc bén katana, sau đó dùng như vậy katana tới đem bay bắn tới, sẽ phải đánh chúng bọn họ thuyền bè đạn đại bác đều chém thành hai nửa. Tại một chút kiếm hào trước mặt, muốn triển khai một viên đạn đại bác. Cái này thật lòng không coi vào đâu. Vô cùng đơn giản, nhất lại là Akame loại này chém một cái phải giết. Kiếm thuật siêu cường người mà nói. Muốn đem bay bắn tới đạn đại bác chém thành hai nửa. Đây quả thực là giơ tay lên giữa sự tình. Tiếng chuông Akame nhìn bay bắn tới đạn đại bác chém liền. Nhưng là đánh vặt ra những kia liền không cần để ý nhiều. Chỉ cần là nhìn qua sắp đánh trúng thuyền hải tặc, liền đều sẽ chém thành hai nửa, nhượng đạn đại bác hoàn toàn trở thành ách đạn. Rầm rầm, Leon bên này chính là đánh trả đẹp vô cùng. Tìm tới cảm giác cùng khoảng cách sau, nàng sử dụng những thứ này đại pháo tới đánh phía bên kia cái này xa lạ thuyền hải tặc. Hay là thật có độ chính xác, còn như vốn là đánh lén bọn hải tặc. Bây giờ nhìn gặp đối diện hải quân trên chiến hạm hỏa lực cùng người tay mạnh sau. Cũng là phi thường khiếp sợ. Thuyền trưởng, phía bên kia trên thuyền có một người lợi nhuận dùng katana đem chúng ta đánh tới đạn đại bác đều. Chém thành hai nửa, nhượng đạn đại bác trở thành ách đạn. Chúng ta công kích xong toàn bộ không có chỗ hữu dụng a. Một người đầu chọc thuyền trưởng bên người. Chạy tới một cái râu quai hàm. người sau lớn tiếng báo cáo những tin tức này. Cái gì? Đem đạn đại bác chém thành hai nửa. Tên đầu chọc này thuyền trưởng biết được sao? Cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới hải quân lại có mạnh như vậy người. Vâng, mà còn, cái này thật giống như không phải hải quân. Dầu quay hàm giờ phút này phi thường sợ hãi. Bởi vì hắn nhận ra thuyền này chỉ rốt cuộc là người nào. Không phải hải quân. Người đùa gì thế? Cái này rõ ràng chính là hải quân chiến hạm. Người bây giờ lại nói với ta không phải hải quân. Đầu chọc thuyền trưởng mặt đầy giận dữ đem dâu quai hàm cho đạp bay. Không phải, Lopez thuyền trưởng, hải quân trên chiến hạm là không có khả năng còn treo móc hải tặc cờ hiệu. Người xem, đối diện trên chiến hạm kia mặt chính là treo một phen hải tặc cờ hiệu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bị đạp phải dâu quai hàm. Mặt đầy kinh hoàng giải thích, bởi vì hắn đã suy đoán ra cái này thuyền hải tặc rốt cuộc là người nào. Rõ ràng là hải quân chiến hạm, có thể phía trên chính là có hải tặc cờ hiệu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lopez bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau? Lập tức trợn to nhìn thấy dâu quai hàm. Thuyền trưởng, ta nghĩ chắc là không sai. Chúng ta công kích người chiến hạm chỉ sợ sẽ là chúng ta Đông Hải thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Thủ đoạn kiêu ngạo nhất, thành viên ít nhất, nhưng lá gan chính là nhất đại băng hải tặc, hỏa ma hải tặc đoàn. Dâu quai hàm nói chuyện đều run lên, rõ ràng cho thấy phi thường sợ hãi hỏa ma hải tặc đoàn. Hỏa ma hải tặc đoàn. Lopez chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái này băng hải tặc nhưng là nổi tiếng toàn thế giới. Chỉ xuất đạo 10 ngày không tới. Cái này hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng chính là tuyên bố cùng hải quân đối nghịch. Thậm chí còn dùng mấy lần sự kiện. Để cho bọn họ mỗi vị thành viên treo giải thưởng cuối cùng số tiền trong nháy mắt tiêu thăng đến 200 triệu 45 triệu berry. Hỏa ma hải trộm đoàn. Thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo. Treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 50 triệu berry. Akame 50 triệu berry. Leon 30 triệu berry. Anvida 1500 berry. Tổng số là 24 ức berry. Thấp nhất treo giải thưởng kim ngạch cũng là 15 triệu. So Lopez thuyền trưởng ngươi 7 triệu treo giải thưởng còn muốn cao hơn nhiều gấp đôi. Chúng ta, dâu quay hàm nói ra những thứ này sau. Trên thuyền tất cả mọi người đều hai chân run lên. Hiển nhiên là sai người. Bọn họ trêu chọc một người điên. Một cái triệt để người điên. Một cái thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn người điên. Giờ phút này đầu chọc thuyền trưởng Lopez cũng bị hù dọa không nhẹ. Cái này băng hải tặc hắn sao khả năng không biết rõ. Chẳng những biết rõ, hơn nữa còn phi thường sợ hãi. Đó là gặp đều sẽ cúi đầu xuống quỳ nhường đường tồn tại. Nhưng mới rồi hắn nhìn thấy cái chiến hạm này thời điểm. Liền cho rằng là hải quân. Cho nên không chút do dự sẽ để cho thủ hạ đi công kích. Cũng đừng hỏi vì cái gì không nhìn thấy hỏa ma hải tặc đoàn kỳ xí. Đó là bởi vì khoảng cách có chút xa, mà còn cờ hiệu lại là đưa lưng về phía bọn họ. Mới đầu là không nhìn thấy, bây giờ có thể nhìn thấy. Chủ yếu là Anvida đi mũi thuyền. Bọn họ cái này mới xem như minh bạch. Chiến hạm này không phải hải quân, mà là hỏa ma hải tặc đoàn A. Phanh ầm, ngay tại Lopez bị sợ mất mật thời điểm. Một viên đạn đại bác bay tới. Vừa vặn ngay tại đầu chọc Lopez trước mặt cách đó không xa nổ mạnh. A, dâu quay hàm tương đối xui xẻo. Pháo đan dâu đúng dịp ngay tại phía sau hắn một chút nổ mạnh. Hắn không có thể tới kịp né tránh. Liền bị đạn đại bác nổ mạnh mà ảnh hưởng đến đi vào chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.